Chương 3000, Đại lục bên ngoài, Cửu Thiên Chi Thượng. Chính các ngươi tuyển một cái phòng đi. Hắn vừa dứt lời, Vư A Tinh Vũ chính là lập tức cười theo nói ra, tiếp dẫn sứ đại nhân ngài thân phận tôn quý, cái kia lầu hai trung gian gian phòng tự nhiên hẳn là ngài ở lại. Về phần ta nha, ta muốn rời cái này tiếp dẫn sứ đại nhân gần một điểm, cũng tốt thỉnh giáo với ngài. Như vậy, ta liền ở tại lầu hai tây hướng gian phòng. Sau đó, hắn nhìn về phía hệ Bạch Mai nói ra, hệ sư muội liền ở tại lầu hai đông hướng gian phòng. Như thế nào? Hệ Bạch Mai cười nhẹ nhàng điểm đầu, đa tạ sư huynh. Sau đó, Vư A Tinh Vũ vừa nhìn về phía Hoa Lãnh Sương nói, lầu một đông hướng gian phòng càng tốt hơn một chút, liền về hoa sư mọi người. Mà Hoa Lãnh Sương từ chối cho ý kiến. Biên Tinh Vũ căn bản nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút, trực tiếp liền phân phối xong, trực tiếp liền đem Trần Phong cho không thèm đếm xỉa đến. Trần Phong không muốn mà hắn chấp nhận, không thèm mở đế y. Biên Tinh Vũ càng là đắc ý, cho rằng Trần Phong đây là hướng mình yếu thế. Hắn thấp giọng nỉ non nói, thật là một cái không có đảm khí phế phẩm. Lúc này, Hoa Lãnh Sương mở miệng. Thanh âm của nàng khàn khàn, tràn ngập tư tính, hỏi, tiếp dẫn sứ đại nhân, chúng ta còn muốn tuyển gian phòng ở dưới, chẳng lẽ nói đường này chính rất xa sao? Không sai. Tiếp dẫn sứ mỉm cười nói, nơi này, muốn nói gần, dùng không gian pháp trận trong nháy mắt liền có thể đến. Nói, hắn vô tình hay cố ý nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong trong lòng run lên, hắn biết nói, cái này tiếp dẫn sứ đại nhân, hơn phân nửa là biết một chút mình cùng Hiên Viên Khiếu Nguyệt ở giữa chuyện. Tiếp dẫn sứ nói tiếp đi nói, muốn nói xa, chúng ta chuyến này là sợ phải có cái 2 ngày 2 đêm mới có thể đến. Phải biết, chỗ kia thế nhưng là tại, đại lục bên ngoài, Cửu Thiên Chi Thượng. Nghe hắn nói xong cái này 8 chữ, tất cả mọi người là không khỏi ngẩn người mê mẩn. Sau đó, tất cả mọi người lên như ý thuyền. Nhưng không có tiến riêng phần mi nhờ gian phòng, bọn họ đều là lần thứ nhất bên trên, muốn trải nghiệm một bên dưới loại cảm giác này. Sau một khắc, tiếp dẫn sứ đại nhân một tiếng cười khẽ. Sau đó, trên hai tay, lực lượng tuôn ra. Lập tức, một cỗ trắng xóa lực lượng tràn vào đến cái kia như ý trên đỏ. Trần Phong cảm thụ một dưới, tiếp lấy chính là ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai cái này trắng xóa lực lượng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, đây là không gian chi lực? Nhưng tiếp theo, hắn liền dao động đầu, trong lòng đốn ngộ, đây không phải không gian chi lực, mà là mô phỏng ra không gian tính chất một loại sức mạnh. Cùng không gian chi lực so sánh, vô luận là tính chất vẫn là cường đại trình độ, đều muốn kém xa. Nhưng tương tự, muốn khống chế loại lực lượng này cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Cái này mô phỏng không gian chi lực, tiến vào như ý trong đỏ về sau, lập tức, phía trên này trắng xóa hào quang tỏa sáng. Chân chính không gian chi lực bị kích phát. Sau một khắc, như ý thuyền vèo một dưới, chính là đi thẳng tới không trung, lơ lửng tại cái kia mấy ngàn thước trên không trung. Sau đó, thì là vèo một dưới, trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa đi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, cái này như ý trên đỏ, càng là xuất hiện một nửa hình tròn hình lô NZANZ, tựa như là mặt khác một chiếc như ý thuyền đội lên cái này bên trên. Đem người ở bên trong phòng bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cứ việc tốc độ cực nhanh, nhưng là, Trần Phong bọn người ở tại bên trong lại là không cảm giác được bất kỳ phong thanh cùng áp lực. Vô cùng dễ chịu. Như ý thuyền vẽ phá thương khung, Trần Phong híp mắt cẩn thận cảm giác một dưới, sau đó chính là trong lòng hiểu rõ. Ta biết, vì cái gì bọn hắn đều dùng như ý thuyền. Ta biết, vì cái gì cái này như ý thuyền, đúng là như thế nhận ưu ái, nguyên lai là dạng này. Hề Bạch Mai nhìn xuống dưới, chính là nhìn đến phía giữa Y Sơn Xuyên Đại Hà, vô cùng sơn mạch. Mà sau một khắc, những vật này liền bỗng nhiên ở giữa biến mất, lại sau một khắc, khi nàng lại thấy được, liền phát hiện những vật này đã là tại sau lưng ta Y Chô rất xa. Nàng kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Hoa Lãnh Sương cười nói, chi như vậy, là bởi vì cái này như ý thuyền vận hành phương thức, cùng trước đó ngươi từng làm những phi kiếm kia phi đao loại hình chính là hoàn toàn không giống. Hoàn toàn không giống, đây là ý gì? Hề Bạch Mai hiếu kỳ mà hỏi. Nàng nhìn về phía Biên Tinh Vũ. Mà Biên Tinh Vũ, nhưng cũng là có chút nói không ra. Hắn vừa định nói sang chuyện khác, Trần Phong chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lời nói ra, là bởi vì, cái này như ý trên đỏ chính là sử dụng không gian chi lực. Ngươi nhìn, nó kỳ thực cũng không phải là phi hành, mà là tại một cái không gian bên trong tiến hành nhảy vọt. cho nên, ngươi mới có thể cảm giác có như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, phía dưới những cái kia cảnh sắc không có, bởi vì nó lúc ấy đang tiến hành không gian khiêu dược. Không gian, sao mà sự rộng lớn, sao mà to lớn không đơn thuần là đơn giản khoảng cách đủ khả năng cân nhắc. Từ nơi này một cái không gian nhảy đến bên dưới một cái không gian, còn ở lại chỗ này Long Mạch Đại Lục phía trên, còn ở lại chỗ này phiến thiên khung phía trên, nhưng đã là đi qua cực khoảng cách xa. Hề Bạch Mai nghe, có chút cái hiểu cái không. Nàng thực lực quá thấp, đối với không gian lý giải còn vô cùng kém. Trần Phong trong lòng âm thầm cảm thán, Hoa Lanh Xương xem ra thực lực không thấp, mà lại lĩnh ngộ lực vô cùng mạnh, nàng đối với không gian chân lý giải, phi thường khắc sâu. Hề Bạch Mai lại hỏi, làm sao phân chia như ý thuyền đẳng cấp cao thấp đâu? Hoa Lanh Xương lúc này tới hào hứng, cười nói, rất đơn giản, co lại tiểu về sau cùng phóng đại về sau chênh lệch càng lớn, đẳng cấp chính là càng cao. Giống như là tiếp dẫn sứ cái này như ý thuyền, đã là cực kỳ báu vật hiếm thấy, cho dù là triều ca thiên tử thành bên trong những đại gia tộc này, chỉ sợ QNZ không có mấy cái gia tộc có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng là kỳ thực, cái này tại như ý trong đỏ đẳng cấp, cũng không tính là cao. Bởi vì, cái này tại phóng đại trước đó, chiều dài đạt tới hơn 1 mét, đánh ngã về sau đạt tới 7-8 mét, chỉ là biến lớn 7-8 lần. Mà có, nghe nói đẳng cấp cực cao cái kia chủng loại như ý thuyền, phóng đại về sau, vắt ngang trên bầu trời, dài tới mấy trăm dặm, đơn giản đúng vậy một tòa trôi nổi cự đại thành trì. Mà bọn hắn tại co lại lúc nhỏ, tiểu nhân thì là chỉ có một cây đốt ngón tay như vậy lớn, thậm chí có thể làm điếu truy để ở trước ngực. Thậm chí có tinh xảo, có thể làm thành một cái nho nhỏ bông thai, đặt ở trên lỗ thai. Dùng thời điểm, thì là hóa thành một tòa cự đại phủ không thành trợ. Nàng hít một hơi thật dài khí, lộ ra một mảnh thần sắc khát khao, mà nghe nói, nhất tối đỉnh cấp những cái kia như ý thuyền, đã không phải là phụ không đại thuyền đơn giản như vậy, mà là trên bầu trời vắt ngang mấy chục ngàn bên trong, đơn giản đúng vậy một tòa phụ không đại lục chỉ bất quá. Hoa Lanh Xương cười nói, loại cấp bậc này như ý thuyền, thậm chí tại Long Mạch Đại Lục đều là không gặp được, cần phải đi hương cái kia đẳng cấp cao hơn thế giới mới có thể nhìn thấy. Nàng nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngẩn người mê mẩn chi sắc. Trần Phong nghe, cũng là trong lòng sôi trào khắp trốn. Mà lúc này đây, một mực trầm mặc tiếp dẫn sứ bỗng nhiên bổ sung nói ra, đẳng cấp cao hơn như ý thuyền, kỳ thực còn có một hạng đặc thù, cái kia chính là sử dụng dễ dàng hơn. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc.